Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374. Chương 374. Phượng tổ thành gà trụi lông. Đầu đều đấm lệch ra. Phượng huyết rất chân quý. Cầm lấy chậu đón lấy. Đừng lã. Tất cả mọi người đều bối rối. Lăng lăng nhìn đến Chu Dương. Đối phương quá to gan lớn mật đi. Lại muốn để cho Phượng Tổ kéo xe. Phượng Tổ thân là tiên thiên chí cường sinh linh. Ra đời liền ủng sẽ vượt qua phổ thông thánh nhân thực lực. Cường đại vô thất. Ngay cả Hồng Quân cũng không dám để cho Phượng Tổ kéo xe. Tên nhân loại này lại dám đưa yêu cầu như vậy. Hắn điên rồi sao? Nghiêu bước. Ta vẫn là lần đầu tiên như thế bội phục nhất cái nhân loại. Muốn dùng Phượng Tổ. Ngươi cũng là châu bò nhất a, ngay cả ta cũng không dám muốn. Nói tuy rằng nói như vậy, mà Tổ La Hầu ánh mắt trở nên sáng lên. Hiển nhiên, hắn lần này cũng thay đổi chủ ý. Nếu không, liền không đem Phượng Tổ làm thịt, để nó cho mình làm thú cưỡi đi. Bậc này tọa kỵ có dáng điệu cùng bề ngoài, tuyệt đối có thể sợ đái cả quần Hồng Quân lão nhi. Phượng Tổ, nếu không ngươi cho ta tọa kỵ đi, mà Tổ La Hầu đây là muốn cắt Chu Dương râu. Má, ngươi lão tiểu tử này lăn cho ta, mệt sức gì đó cũng là ngươi có thể cướp. Ha ha, làm phiền ngươi nhắc nhở, ta có thể bắt Phượng Tổ làm thú cưỡi. Để báo đáp lại, ta liền không đánh chết ngươi rồi. Nhìn thấy Chu Dương cùng ma Tổ La Hầu tranh luận muốn lấy chính mình làm thú cưỡi, Phượng Tổ phế cũng sắp muốn tức điên. Quả thực lấn điều quá đáng. Hai người các ngươi hỗn đản. Hết thảy chết đi cho ta. Phượng Tổ giận dữ. Trên thân bốc cháy phần thế chi hỏa. Vô luận là không gian cùng thời gian. Phảng phất đều muốn tại phần thế chi hỏa dưới hóa thành cho bụi. Hành gia vừa ra tay. Liền có lợi hại trong đó. Phượng Tổ thân là tiên thiên chí cường sinh linh, thực lực cường đại ít có người có thể địch nổi, mà Tổ La Hầu không tiến ngược lại thụt lùi. Nếu như là bản tôn đến trước, hắn sẽ trực tiếp đem Phượng Tổ đánh ngã, nhưng bây giờ, hắn vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn tốt hơn. Phượng Tổ từng bị trọng thương, chiến lực không thể kéo dài quá lâu, một cổ tác gió, lại hai suy. Tam mà kiệt, đến khi đó, giải quyết Ly Ên ung dung hơn nhiều. Người lão tiểu tử này không phải là muốn bắt Phượng Tổ làm thú cưỡi sao? Làm sao còn chạy trốn? Chu Dương không khách khí chút nào giễu cợt nói. Một cái không có can đảm ra hỏa. Mà Tổ lao hắc hắc không ngừng cười. Ngươi có thể, ngươi tiến lên. Hắn không mò ra Chu Dương thực lực, nhưng dựa theo suy đoán của nó. Thực lực miễn cưỡng đạt đến thánh nhân tầng thứ. Thực lực này đã là đứng đầu nhất tiêu chuẩn. Lấy chứng minh Chu Dương thiên phú. Thấy ma thần La Hầu cũng có chút động tâm. Ngươi phải không suy tính một chút cùng ta lăn lộn. Đánh ngã Hồng Quân. Chân đạp Tổ Long. Cưỡi Phượng Tổ. Toàn bộ thiên địa đều nằm trong sự khống chế của chúng ta. Hắn cho Chu Dương vẽ một cái cực kỳ hùng vĩ kế hoạch xây dựng. Không cần, ngươi cho ta đề nghị đồ vật. Ta hoàn toàn có thể mình làm đến. Mình cho người khác làm tiểu đệ. Đây không tồn tại, ngược lại còn tạm được. Phượng Tổ, ngươi chính là thành thật một chút. Dạng này còn có thể ăn ít một ít khổ sở. Phượng Tổ tức điên, mạnh mẽ mà đối với Chu Dương vọt tới. Cái này vô tri cuồng đồ lại muốn để nó kéo xe. Đây là đối với nó lớn nhất thẹn thùng nhục. Nó sẽ để cho Chu Dương vì mình cuồng vọng trả giá bằng máu. Phần thế chi hỏa trương lên. Nhiệt độ kinh khủng đem không gian cháy ra lần lượt hư vô hắc động. Rõ ràng như thế, Phượng Tổ đã nổi giận đến tận cùng. Đối với Chu Dương lên sát tâm. Hồ đồ ngu xuẩn. Chu Dương lạnh rên một tiếng. Nghênh đón Phượng Tổ vọt tới. Nợ thu thập. Nắm đấm như bạo phong vũ hướng về phía Phượng Tổ rơi xuống. Một khắc trước còn không ai bì nổi Phượng Tổ, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Vô số Phượng Vũ lông bay tán loạn, sức chút nữa biến thành gà trụi lông. Chân quý Phượng huyết rơi xuống. Thấy Chu Dương có chút đau lòng. Không được, không thể lãng phí. Chu Dương đem Phượng Vũ toàn bộ thu hồi, lấy ra chậu lớn con đem nhỏ xuống Phượng huyết toàn bộ tiếp lấy. Cho các người chậu tiếp lấy, chớ đem huyết dịch lãng phí. Ngoạc kép. Xem cuộc chiến ma tổ La Hầu còn tính toán thừa dịp hai cái liều cái lưỡng bại câu thương. Sau đó nhặt cái gì, như thế nào cũng không nghĩ đến. Chu Dương không bị thương chút nào. Kinh khủng phần thế chi hỏa căn bản không có Chu Dương tạo thành một nửa điểm thương tổn. Ngược lại thì Phượng Tổ bị thương nặng, trong mắt lưu lại kinh hãi. Đến bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Đây là bị tỉnh mộng sao? Loài người thực lực xa xa muốn so sánh chính mình tưởng tượng bên trong mạnh hơn. Liền tính so với mình bản tôn, cũng không hề yếu đi. Người rốt cuộc là ai? Thế nào sẽ có thực lực kinh khủng như thế? Phượng Tổ lúc này thật kinh hãi. Vừa mới đối mặt Chu Dương thì Phượng Tổ sâu sắc cảm nhận được khí tức tử vong. Loại cảm giác này, vô luận là cùng đối thủ cũ Tổ Long giao thủ, vẫn là từng theo Hồng Quân, Tổ Long liên hợp đối kháng ma Tổ La Hầu thì đều chưa từng xuất hiện loại cảm giác này. Quá đáng sợ, chẳng trách cái gia hỏa này dám hò hét lo nghĩ muốn thu mình làm thú cưỡi. Ta là nói qua cho ngươi sao? Ta là ngươi chủ nhân. Cho ta kéo xe là ngươi vô pháp trốn kéo vận mệnh. Trước ngươi không phải đã nói đáp ứng ta yêu cầu sao? Hiện tại, nhất liền lập tức đáp ứng. Nếu không, ta sẽ đánh chết ngươi nha. Lúc trước Chu Dương nói ra những lời này, vô luận là Phượng Tổ vẫn là ma Tổ La Hầu, đều sẽ đem những lời này trở thành chê cười. Nhưng là bây giờ, bọn họ không thể không thận trọng đối đãi. Nhân loại lúc nào xuất hiện mạnh mẽ như vậy tồn tại? Bọn họ không phải nữ oa giả tạo tượng đất sao? Ngay cả nữ oa đều không phải là đối thủ của bọn họ. Một cái phá tượng đất làm sao lại mạnh như vậy đâu? Ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Phượng Tổ ánh mắt băng lãnh, mở miệng phun ra lửa hướng về phía Chu Dương lướt đến. Không nghe lời chim nhỏ, giáo này giáo huấn. Chu Dương thân thể trở nên to lớn, không thể so với Phượng Tổ tiểu. Hai cái tay bắt lấy Phượng Tổ đầu qua lại té. Có phục hay không? Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi kéo xe. Ngươi sẽ chết tâm đi. Khan, ngươi có phục hay không? Chu Dương cưỡi ở Phượng Tổ trên thân, nắm đấm như mưa rơi xuống, đem Phượng Tổ đầu đều đấm lệch ra. Ngươi tuyệt vọng đi. Ta liền tính dù chết cũng sẽ không cho ngươi kéo xe. Vậy trước tiên thu ngươi một ít thực lực cho ngươi thêm chút giáo huấn. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tuổi thọ 5 vạn năm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được lực lượng 50.000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được thể chất 50.000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được nhanh nhẹn 50.000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tinh thần 50.000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được phần thế chi hỏa. Lực lượng của ta, a. Ngươi cuối cùng đối với ta làm cái gì? Phượng Tổ cảm giác sức của chính mình cùng tuổi thọ toàn bộ vĩnh cửu biến mất một mảng lớn. Phảng phất bị một loại đặc thù nào đó lực lượng tước đoạt. Ta biết sau khi ngươi chết còn có thể trọng sinh. Có thể ngươi không có lực lượng. Ta không tin ngươi còn có thể trọng sinh. Vừa vặn, ta có thể tước đoạt lực lượng của ngươi. Chu Dương cười lên. Giống như một cái ác ma. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Hưm.